Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747, Thần Bí Người Khiêu Chiến. 747 bọn hắn đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Linh Nhìn. Không rõ ràng những nhân loại này tại sao phải tới nơi này. Mà nét mặt của bọn hắn rõ ràng lại nói, bọn hắn nơi này cũng không hoan nghênh ngoại nhân. Linh nói với Rongla, ngươi có biết hay không? Làm như thế nào cùng bọn hắn giao lưu? Rongla lắc đầu, liệt mã nhân ngôn ngữ rất khó học. Bởi vì không có liệt mã nhân nguyện ý giáo sư. Bọn hắn xã hội hệ thống bên trong, hoàn toàn không có kim tiền tồn tại. Trải qua tự cấp, tự túc sinh hoạt. Khắp nơi ách siêu thò đầu ra. Y y nha nha cùng liệt mã nhân nói vài câu. Liệt mã nhân biểu lộ cũng vì đó giật mình, bờ môi giống như là xe lửa phát ra thanh âm đồng dạng. Thình thịch vài câu, Axiu đối Linh nói ra, ta mới vừa rồi cùng liệt mã nhân nhóm nói, ngươi muốn cùng bọn hắn tranh tài tới. Rongla ngạc nhiên nói, ngươi sẽ liệt mã nhân ngôn ngữ sao? Axiu lắc đầu, có thể nghe hiểu, liệt mã nhân nói chuyện chú trọng hơn ngữ điệu. Rất dễ lý giải, ngươi quá đần, Rongla biểu lộ giống như là lầm ăn đom đóm đồng dạng. Axiu cùng liệt mã nhân trò chuyện với nhau, liệt mã nhân trên nét mặt lộ ra một chút mỉm cười. Cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, dù sao liệt mã nhân thái độ rõ ràng muốn tốt chuyển rất nhiều. Axiu lại cho liệt mã nhân chuyển đạt cho Linh nói ra. Bọn hắn nói, nếu là so tài trục phong giả, bọn hắn rất hoan nghênh. Bất quá bọn hắn cũng rất kỳ quái. Bởi vì ngươi là hôm nay cái thứ hai đến đây đòi hỏi Thùy Đăng Linh Thảo tiến hành tranh tài người. Bình thường nơi này rất ít đến ngoại nhân. Bọn hắn còn tưởng rằng ngươi là đến đánh nhau đây này. Cái thứ hai, Linh nhướng mày, còn có ai sẽ đến nơi này tìm Thùy Đăng Linh Thảo đâu? Thùy Đinh Linh Thảo trừ khi cự hình đại trận hạch tâm nhóm lửa vật phẩm bên ngoài. Không có cái khác tác dụng. Bình thường người là sẽ không bốc lên phong hiểm. Lại tới đây bị liệt mã nhân khinh bỉ. Rongla cảm thán nói. Nói chuyện đến tranh tài trục phong giả. Những này liệt mã nhân biểu lộ lập tức liền biến ai. Liệt mã nhân mang theo Linh bọn hắn tiến vào trong doanh địa. Cùng Linh trong dự đoán cũ nát dơ giấy bẩn thỉu doanh địa có chút khác biệt. Nơi này phòng ở đều rất già cỗi, nhưng là có một phong vị khác. Tựa hồ có một loại đặc biệt tiêu chuẩn thẩm mỹ ở trong đó. Mà lại liệt mã nhân rất yêu sạch sẽ. Cho nên bọn hắn địa phương mặc dù phá thậm chí là đơn sơ, nhưng là rất sạch sẽ. Mặt đường vuông vức, mà lại bọn gia hỏa này đều rất yên tĩnh. Trên đường cái liệt mã nhân rất nhiều, nhưng đều lẳng lặng riêng phần mình đi riêng phần mình đường. Nơi này cũng có một chút cửa hàng, nhưng liệt mã nhân tiến vào cửa hàng bên trong, xưa nay không nói chuyện, cầm lên đồ vật liền đi, cũng không trả tiền. Quả nhiên ứng Rongla nói tới, liệt mã nhân là không có kim tiền quan niệm, bọn hắn sinh hoạt cổ phác lại thuần túy. Nhìn thấy Linh người xa lạ này loại đến nơi này, phần lớn liệt mã nhân cũng chỉ là đơn giản mà lãnh đạm quét Linh một chút, liền không còn quan tâm, mình liền phối hợp đi tới. Ngược lại là có một ít nho nhỏ còn nhỏ liệt mã nhân tò mò mong chờ lấy Linh cùng Rongla. Bọn hắn xuyên qua đơn giản thành trấn, rất mau tới đến liệt mã nhân phía sau trục phong giả tranh tài hiện trường. Liệt mã nhân tác phong cứng nhắc, tự nhiên là sẽ không sử dụng trục phong giả máy mô phỏng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy trục phong giả máy mô phỏng cái kia đồ chơi là đối trục phong giả cái này vận động vũ nhục. Ở đây có rất nhiều liệt mã nhân đang tiến hành trục phong giả so tài, phi thường địa nhiệt náo. Ngược lại muốn so chân chính thành khu càng thêm có nhân khí. Liệt mã nhân nhóm biểu lộ cũng nhẹ nhóm rất nhiều, nhiệt liệt gieo hò cùng tranh tài, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, Xem ra bọn hắn là thật tâm rất thích cái này Trục Phong giả tranh tài. Rong La nhỏ giọng nói với Linh. Thật đáng sợ, loại sinh vật này. Linh nghi ngờ nói. Có sao? Tại một tòa bằng đá cực lớn trên đài cao, chủ trì Trục Phong giả tranh tài là một tái cự hình nhân mã, cũng là già nhất cái kia. Mặc dù trên mặt có màu nâu lông tơ, nhưng là có thể trông thấy hắn tấm kia già nua mặt, đã hơi có vẻ khô cạn thân thể. Nhìn thấy Linh bọn người đến, dẫn đầu Linh liệt mã nhân truyền ra một tiếng gào thét. Cái kia cự hình lão liệt mã nhân liền hô to một tiếng, đột nhiên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Loại này rơi xuống đất, cho thấy cái này cự hình lão liệt mã nhân thực lực cường đại. Rong La tán thưởng cự hình lão liệt mã nhân lực đạo nắm giữ. Dẫn đầu Linh liệt mã nhân nói một câu, hay là loại kia giống như là xe lửa đột đột đột thanh âm. Linh được sự giúp đỡ của Ách Siêu, cũng có thể hơi nghe hiểu một chút liệt mã nhân lời nói. Cái này liền biết cái kia già nua liệt mã nhân chính là liệt mã nhân đại tộc trưởng. Đại tộc trưởng đi vào Linh trước mặt, biểu lộ rất uy nghiêm, trên dưới dò xét Linh một phen, ánh mắt tựa như là cụ bà đang chọn đồ ăn. Mặc dù Linh tướng mạo tại nhân loại trong mắt phi thường anh tuấn, thậm chí là tú mỹ, nhưng là liệt mã nhân có được chính mình một bộ quan niệm thẩm mỹ, cũng không ăn Linh một bộ này. Đại tộc trưởng lắc đầu, biểu lộ rất là tiếc nuối, hiển nhiên đối với Linh hình tượng không hài lòng lắm, trong mồm thình thịch nói ra, đã không có đầu trọc, cũng không có ngắn lỗ tai, mà lại thân thể cũng không mượt mà, không phải Trục Phong giả liệu a? Những lời này là Ách Siêu thuật lại cho Linh nghe. Linh tại chỗ liền sửng sốt. Ách Siêu tiếp tục phiên dịch đại tộc trưởng phía sau. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì chỉ có đầu trọc mới có thể giảm bớt gió ngăn. Chỉ có ngắn lỗ tai mới sẽ không ảnh hưởng thính giác. Linh lỗ tai dài, tại tranh tài lúc lại sinh ra rất lớn tiếng gió ma sát âm, cao tốc bên trong phi thường ăn thiệt thòi. Thân thể không mượt mà, sẽ nhỏ bé trở ngại đến tốc độ xe. Lúc này, đang xem tranh tài liệt mã nhân, truyền đến kinh đào hải lãng kêu sợ hãi thanh âm. Chỉ thấy một cái cao tốc hành xử màu trắng Trục Phong giả nhanh chóng trở lại hàng bắt đầu bên trên, phi thường thông thuận đem Trục Phong giả dừng lại. Hành động như là cao nhanh lưu động như gió trôi chảy. Dù cho ở trong mắt Linh, cũng là phi thường cao siêu trình độ. Cái này màu trắng Trục Phong giả người điều khiển hiển nhiên thu hoạch được thứ nhất, gây nên ở đây người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô. Những này liệt mã nhân so sánh bình thường lãnh đạm, hiện tại giống như là cái cuồng nhiệt truy tinh tộc đồng dạng tại gieo hò. Liệt mã nhân đại tộc trưởng cũng là vỗ tay gửi lời chào, trên mặt phi thường tiếc nuối. Hắn vừa rồi vào xem nói lời nói, không có thưởng thức được cái này màu trắng Trục Phong giả người điều khiển cuối cùng biểu hiện. Rong La trầm giọng nói, xem ra người này chính là cái kia hôm nay cái thứ nhất đến yêu cầu Thùy Đăng Linh thảo nhân loại. Cũng không biết hắn lai lịch gì. Nhân loại kia người điều khiển gỡ xuống đầu màu trắng mũ giáp, lộ ra một trương phi thường anh tuấn nhu hòa khuôn mặt. Một đầu tiên diễm màu lam tóc rối, lộ ra 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Niên kỷ muốn so Linh lớn hơn một chút, 18-19 tuổi trái phải. Môi của hắn mỏng manh, nhìn qua có chút âm nhu, dáng người cũng rất thon thả. Lấy nón an toàn xuống về sau, hắn mỉm cười chậm chạp gật đầu, đối hướng hắn cổ vũ liệt mã nhân biểu thị thăm hỏi. Ngay tại lúc đó, hắn nhìn thấy Linh, cái này người điều khiển trên mặt không khỏi xuất hiện phi thường để người nghiền ngẫm biểu lộ, tựa hồ có chút cảnh giác. Tại tóc lam người điều khiển tiếp nhận gieo hò một hồi lâu về sau, sau đó vài thớt phi tốc chạy liệt mã nhân lúc này mới chạy đến. Nhìn thấy mình lạc hậu tóc lam người điều khiển xa như vậy, bọn hắn rất uể oải.